Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám bạn của Hồ Hướng Dương vẫn chưa chịu buông tha, cười đùa đầy ác ý. Hồ Hướng Dương càng lớn tiếng, giọng đầy vẻ khiêu khích. Ôi, để tôi đọc về cho mà nghe nhé. Phía Bắc có một thằng què chống gậy, phía Nam có một thằng què đeo giỏ cá. Thằng què chống gậy đánh thằng què đeo giỏ cá. Thằng què đeo giỏ cá ném quả cà vào thằng què chống gậy. Ha ha ha, Lâm Uyển nghiến răng, siết chặt dây cương, định quay lại dạy cho cậu ta một bài học. Nhưng Lục Chính Đình nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, lắc đầu, giọng trầm mà kiên định. Mặc kệ bọn họ nói gì, đừng để ý, anh không nghe thấy, nên cũng không cần để tâm. Lời nói của anh tuy bình thản, nhưng chứa đựng sự nhẫn nhịn đã thành thói quen. Anh không xa lạ với những ánh mắt khác thường, hay những lời xì xào bàn tán. Với anh, sự khinh miệt từ những người không quen biết chẳng đáng để bận lòng. Và anh càng không muốn Lâm Uyển phải tức giận vì những kẻ không xứng đáng. Nhưng Lâm Uyển không thể chịu đựng được, nhìn bóng lưng anh cố gắng tỏ ra bình thản. Trái tim cô như thắt lại, chẳng trách anh ít khi ra ngoài, bởi mỗi lần như vậy, anh đều phải chịu ánh mắt thương hại hoặc chế giễu. Là một người đàn ông nhạy cảm và đầy tự tôn, ngoài miệng anh có thể nói không để ý, nhưng ai biết trong lòng anh đã chịu bao nhiêu tổn thương. Những tiếng cười nhạo sau lưng vẫn vang lên không dứt. Trong cơn giận dữ, Lâm Uyển bất ngờ buông tay Lục Chính Đình, xoay người nhảy lên ngựa, rồi thúc ngựa lao thẳng về phía đám thanh niên. Hồ Hướng Dương, vốn kiêu căng quen thói, nay lại càng tức tối khi bị vợ của một tên què công khai sỉ nhục trước mặt bạn bè. Cậu ta lớn tiếng hô, người què, người què. Khi thấy Lâm Uyển thúc ngựa phi tới, cậu ta sững người, không biết phản ứng thế nào. Bạn bè vội đẩy cậu ta, lão Hồ, tránh mau, nhưng đã muộn. Lâm Uyển ghìm cương ngựa ngay trước mặt cậu ta, chiếc roi trong tay vung lên, quất thẳng vào vai cậu. Một tiếng vút vang lên sắc bén, ánh mắt cô lạnh lùng như băng tuyết, giọng nói run rẩy vì tức giận, không biết học cách tôn trọng người khác. Cậu sống cũng chỉ tổ phí hoài, còn không bằng lũ heo chó. Cút. Hồ Hướng Dương đứng đơ tại chỗ, không dám né tránh, cũng không nghĩ đến việc phản kháng. Cậu ta chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô. Lâm Uyển quất thêm một roi, rồi xoay ngựa quay đi. Trở lại bên Lục Chính Đình, cô không buồn ngoái nhìn đám thanh niên nữa. Cùng anh rời khỏi đó, tiến về phía nhà khách. Phía sau, Hồ Hướng Dương sờ vai, cảm nhận cơn đau rát bỏng trên da. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng kiên cường của cô. Cách chương.